Ô Sơn, Tiểu Hồng, Mảnh Nhỏ, Diệt Sinh Trùng, Tô Hiên Y, thì ra ngươi phản kích ở đây. Lão Phu không cam lòng, không cam lòng. Dầm, hư vô hoàn toàn vỡ nát lộ ra đệ ngũ hải. Thủy tinh quét ngang bốn phía trở thành một luồng gió lốc màu lam cuồng bạo mạnh mẽ nhất thổi qua cả đệ ngũ hải. Cách chương.